Tiểu thọ, hoàng có chuyện ta phải nói ngươi một câu, ngươi sao vậy nơi nơi cùng người giảng, ngươi có thiên cấp song tu công pháp à? May mắn ngươi là cho Linh Nhi, nàng hoàng cho ta xem rồi, nếu để cho người khác biết trong lời nói phỏng chừng ngươi liền sống không lâu rồi. Ngươi không biết lòng người hiểm ác sao? Nhất là loại này thiên cấp công pháp, là muốn tranh bể đầu đấy, có vài người vì đoạt hôm nay cấp công pháp cái gì việc đều làm ra được. La Linh lại từ đưa tin Ngọc Phù nói. Này! Linh Nhi tỷ cũng không phải người ngoài. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới chính mình cho Đường Linh Nhi một mảnh giả căn nguyên chân kinh Ngọc Phiến, nhưng là nay biết nàng là của mình biểu tỷ rồi, vậy có phải hay không cho nàng đổi về đến? Cho nàng thác ấn phiến thật sự. Nhưng là theo bản tâm mà nói. Hắn là thực không muốn để cho mình nữ thân thích tu luyện loại này song tu công pháp, hắn đối công pháp này nguy hại nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy. Nếu Linh Nhi tỷ nếu biến thành như chính mình như vậy cả đầu tràn ngập dục niệm. Vậy cũng thật không là hắn tưởng thấy tình cảnh, cho nên hắn quyết định còn chưa phải cho nàng đổi thật. Người đứa nhỏ này có đôi khi nội tâm thật nhiều, khả mấu chốt việc thượng cũng là cái thiếu nội tâm đấy, về sau trăm vạn không cần cùng ngoại nhân nói khởi hôm nay cấp xong tu công pháp. La Linh dặn dò. Đã biết, Linh. Linh Di. Ta về sau khẳng định không cùng người ngoài nói. Liễu Thọ Nhi dịch dung hóa trang thành bạch phát lão tu sĩ tiến nhập Ngọc Nữ Các, nhân gia làm ăn này là như vậy bốc lửa, từng vị nữ tu nối liền không dứt. Nhìn đạo bào nhan sắc có thể đoán được, có cổ kiếm môn nữ tu, cũng có hợp hoang tông nữ tu, đạo thần tông nữ tu cũng có vài vị, cái khác phải là môn phái nhỏ nữ tu rồi, nhưng này đó nữ tu phần lớn vây quanh ở định nhan đan. Dưỡng nhan đan trước quầy. Mà hắn luyện chế kia hai bình, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, Hoàng Cô Linh Linh bãi để ở một bên trên quầy, có biệt nữ tu tò mò vây lại đây hỏi lúc, phụ trách mua bán ngọc nữ các nữ tu cũng không biết nói câu cái gì. Lập tức kia hỏi người liền lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu bước đi rồi. Thọ Nhi tò mò vị kia phụ trách mua bán ngọc nữ các nữ tu rốt cuộc nói cái gì. Vì thế hắn cũng đi tới, làm bộ như một bộ thực cảm giác hứng thú bộ dáng xem trong chốc lát kia Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan. Sau đó hướng một bên bán nữ tu vấn đạo, đạo hữu, này, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, hiệu quả thế nào? Ngọc nữ các nữ tu liếc hắn mảng đầu tóc bạc một cái nói, ngươi là định cho ngươi đạo lữ mua sao? Đúng. Ta khuyên ngươi là mua chúng ta ngọc nữ các dưỡng nhan đan a. Kia, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, không nhỏ tác dụng phụ. Thọ Nhi vừa nghe liền tức giận, trách không được mình đang dược bán không được. Hóa ra này phụ trách mua bán ngọc nữ các nữ tu mỗi ngày đang cho hắn phá, mặc dù là có muốn mua cũng bị nàng dọa cho chạy. Đây nên làm sao đây? Tiệm của người ta cửa hàng nguyện ý đề cử cái gì đang dược ta lại không có quyền quản a, nếu không tìm Trình Miểu Miểu nói. Nhưng là loại chuyện nhỏ này chỉ sợ là trưởng quỹ phân phó như thế làm a. Miểu Miểu giống như đối cửa hàng nơi này cũng không hiểu rõ lắm a. Thọ Nhi khổ não không thôi. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc mua cái loại này đang dược. Phụ trách mua bán ngọc nữ các nữ tu gặp này tóc trắng xóa lão tu sĩ vẫn đứng ngẩn người ở chỗ đó. Vì thế thúc giục hỏi một câu. Nga, cho ta đến tứ khỏa trung phẩm thanh tâm đan. Thọ mới nói. Trung phẩm thanh tâm đan. Tốt. Ngọc nữ các nữ tu gặp này lão tu sĩ rõ ràng nhìn chằm chằm Mỹ Nhan Hồi Xuân đan lại mở miệng sẽ trung phẩm thanh tâm đan không khỏi có chút ngạc nhiên. Thọ Nhi tức giận ra Ngọc Nữ Các, quẹo vào hai cửa hàng đang lúc trong một cái hẻm nhỏ, do dự mà muốn hay không cùng Trình Miểu Miểu nói chuyện này. Nhưng là luôn cảm thấy như thế chút ít việc liền trực tiếp tìm Trình trưởng lão giống như ra vẻ mình cũng quá vô năng a. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có ý định tự mình nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nói lên tại đây trong phường thị kinh thương đến hắn đột nhiên nhớ lại Linh Tỷ, không... Hiện tại sửa kêu Linh Di rồi, có lẽ nàng mỗi ngày cùng trong phường thị những người này giao tiếp khẳng định có cái gì biện pháp tốt a. Vì thế Thọ Nhi dùng đưa tin Ngọc Phù liên lạc La Linh, Linh Di, có việc gấp tìm, nghe được mời về nói. Rất nhanh đưa tin Ngọc Phù, ông, trung động, hồi phục đến đây, tốt ngươi cái tiểu dâm tặc, còn dám vụng trộm cùng mẫu thân của ta liên hệ. Nghe nói ngươi bây giờ sửa kêu mẫu thân của ta Di Nương rồi hả? Nhưng là truyền tới cũng là Đường Linh Nhi thanh âm của. Đồng thời cũng có thể nghe được La Linh ở một bên thanh âm, Linh Nhi, chớ hồ nháo, Thọ Nhi là ngươi biểu đệ. Thiên chân vạn sát, mau đưa tin Ngọc Phù cho ta. hắn cũng không cho ta đưa tin đấy, tìm ta khẳng định có việc gấp. Không được, trước hết để cho hắn gọi ta Thanh tỷ tỷ, ta mới tin. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến đường Linh Nhi thanh âm của. Tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ. Hừ, tiểu dâm tặc, đừng cho ta ngang ngạnh, ta cũng không phải là như vậy dễ gạt đấy. Thọ, cái gì việc? Đừng để ý tới ngươi Linh Nhi tỷ, nàng cũng chính là ngay trước mặt ngươi cố ý chọc giận của ngươi, vừa rồi ta nói cho nàng biết hai chúng ta nhà quan hệ về sau. Nàng cao hứng tốt một thời gian đâu. La Linh giải thích. Vì thế Thọ Nhi đem hắn luyện chế Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, sau đó như thế nào bán bất động, lại càng về sau ủy thác Ngọc Nữ các bán hộ chuyện đơn giản nói một lần, phía trước gạt La Linh là bởi vì hắn cảm thấy La Linh quá tham tài, loại sự tình này không thể nói cho nàng biết. Nhưng hôm nay bất đồng, nếu đối phương là trưởng bối của mình thân thích vậy không giống nhau. Có thể nói La Linh là hắn ở phụ cận đây thân nhân thân cận nhất rồi, còn có cái gì việc không thể cùng nàng thương lượng. Tốt ngươi cái tiểu dâm tặc, lại còn bán giả đan dược. Ngươi thật đúng là quá thất đức. Lại là đường Linh Nhi chen vào nói. Linh Nhi, ngươi biết cái gì? Đừng nói càng. Thọ con a, không nghĩ tới ngươi hoàng gạt ta vụng trộm phạm như thế đại sự. Việc này ngươi giao cho ta a. Ta có biện pháp. Ta nghĩ có hai loại biện pháp chính ngươi chọn. Một loại là lén tìm tên kia ngọc nữ các nữ tu mỗi bán đi một viên Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan liền hứa cho nàng 10 khối hạ phẩm linh thạch chỗ tốt, như vậy nàng giúp ngươi đẩy mạnh tiêu thụ tính tích cực khẳng định liền cao hơn. Còn có một loại biện pháp chính là, có thể hay không tại các nàng trong cửa hàng an bài chúng ta người của chính mình tiêu thụ mở rộng đâu này. La Linh đề nghị. Hay là trước thử xem loại thứ nhất biện pháp A, loại thứ hai ta phỏng chừng các nàng sẽ không đồng ý. Thọ Nhi bị La Linh đề nghị nhắc nhở, lại khôi phục chút tin tưởng. Tốt, ta đây ăn cơm trưa xong phải đi phường thị giúp ngươi lén liên lạc một chút tên kia ngọc nữ các nữ tu thử xem, ta tự lấy, thụ đang dược chủ bán ủy thác danh nghĩa đi. Dù sao về sau ta cũng bị ngươi Linh Nhi tỷ buộc phải mỗi ngày tại phường thị với ngươi dượng cùng nhau bán lá bùa, cùng nhau về nhà. Ăn cơm trưa xong ngươi Linh Nhi tỷ liền áp trứ ta đi phường thị rồi, vừa vặn cho ngươi hỗ trợ. La Linh nói. Mẫu thân, ai ép ngươi? Rõ ràng là ngươi tự nguyện nha. Chỉ cần ngươi mỗi ngày cùng cha cùng một chỗ, trong lòng ta cũng liền kiên định nha. Thọ Nhi. Hai ngày sau mặt trời lên cao là lúc, nay đã tiến vào trời đông giá rét một tháng. Đúng là thời tiết lạnh nhất là lúc, bầu trời lại phiêu phiêu nhiều bay xuống từng mảnh một bông tuyết, lạnh thấu xương gió lạnh, vù vù, thổi qua. Dễ dàng tự xuyên thấu đạo thần tông các đệ tử đơn bạc đạo bào. Tại đạo thần tông chủ phong giữa sườn núi sách bùa các kia một mảng lớn sân cạnh một khối trên tảng đá lớn. Ngồi ngay thẳng một vị vẻ mặt suy sút trẻ tuổi tiểu tu sĩ, trong ngực hắn ôm một gã ngủ mê không tỉnh ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu tu sĩ, kia tiểu tu sĩ đỉnh đầu đạo sĩ quan, người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào. Nhưng là tiểu tử này tu sĩ trên mặt cũng là mau nhung nhung. Chỉ thấy người này suy sút tu sĩ trẻ tuổi một bên như dỗ hài tử giống nhau vỗ nhẹ nhẹ đánh mê mang, tiểu tu sĩ một bên hướng sách bùa cắt ra ra vào vào oanh oanh yến yến chúng các nữ đệ tử nhìn quanh. Chợt tên kia tu sĩ trẻ tuổi bên hông đưa tin ngọc phù, ong ong, rung động, kia tu sĩ trẻ tuổi lập tức tháo xuống kia đưa tin ngọc phù nghe, truyền đến thực ưu nhã thanh âm nữ nhân, là Liễu Nhi đạo hữu sao? Ta là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên. Có chuyện tìm. Nếu nghe được xin trả lời ta, tên kia tu sĩ trẻ tuổi rất nhanh trả lời, là ta. Lâm trưởng quỷ có gì chỉ giáo? Tu sĩ trẻ tuổi này rõ ràng là vị nam tu khả truyền ra thanh âm cũng là cô gái thanh âm. Liễu Nhi đạo hữu, là như thế này, ngươi lần trước để cho chúng ta điếm đại bán kia hai khỏa, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, đã bán xong, ngươi là phủ phương tiện đưa tiếp lại đây mấy viên. Tốt, lần này các ngươi muốn mấy viên? Lần này đưa tứ khỏa a. Như thế nào? Tình hình kinh tế của ngươi có như vậy nhiều không? Có, ngài chờ, ta trong nửa canh giờ liền cho các ngươi đưa qua. Tốt, kia vất vả ngươi. Đợi đưa tin xong, tên kia tu sĩ trẻ tuổi lập tức liền đem trong lòng 3-4 tuổi tiểu tu sĩ không biết nhưng tới nơi nào. Không thấy bóng dáng. Sau đó hắn kích động đứng dậy hướng về phía sau núi quát, ha ha ha. Rốt cục khai trương. Xem ra Linh Di phương pháp xử lý quả nhiên có hiệu quả. Hóa ra tên tu sĩ này đúng là Liễu Thọ, đã suốt 2-3 ngày không có song tu qua hắn. Vốn đã gian nan đến vô tình, buổi sáng theo Tử Tuyết trong tay tiếp nhận Tiểu Dâm Hầu sau vẫn ngồi ngay ngắn ở này trên tảng đá lớn nhìn sách bùa trong các ra ra vào vào Hoàng Mập Yến gầy tìm kiếm lấy thích hợp song tu nữ đạo lữ. Khả không ao ước xui xẻo mấy ngày hắn rốt cục khi đến vận chuyển. Mỹ Nhan hồi xuân đang bán đi rồi, hơn nửa lần này Ngọc Nữ cắt lại gấp bội đại bán số lượng. Tứ khỏa Mỹ Nhan hồi xuân đan thì phải là 2.400 khỏa hạ phẩm linh thạch A. Sau nửa canh giờ một thân màu hồng cánh sen quần trang, Liễu Nhi xuất hiện ở Ngọc Nữ Cắt trong cửa hàng, nàng quét mắt một vòng trong cửa hàng cũng không có thấy nữ trưởng quầy Lâm Liên Yên thân ảnh của, vì thế liền hỏi cái kia danh phụ trách mua bán Ngọc Nữ Cắt nữ tu. Vị đạo hữu này, không biết Lâm trưởng quỷ có đó không, ngươi tìm Lâm trưởng quỷ chuyện gì? Ta là kia Mỹ Nhan hồi xuân đan, chủ hàng. Vừa mới Lâm trưởng quỷ cho ta biết bổ hàng. Nga, nguyên lai là ngươi A, của ngươi đang dược ta nhưng là giúp ngươi mua xong rồi, ho khan một cái khụ. Nói xong tên kia nữ tu nhưng lại càng không ngừng hướng Liễu Nhi nháy mắt ý bảo. Liễu Nhi làm như chợt nhớ tới cái gì, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó vụng trộm đưa cho này danh nữ tu. Ho khan một cái khụ, chúng ta Lâm trưởng quỷ tại lầu 2 đâu rồi, ta đi giúp ngươi kêu một chút ha ha. Ngươi chờ. Nói đến đây danh Ngọc Nữ các nữ tu nhảy lên nhảy dựng đi lên lầu. Một nén hương thời gian qua đi, Liễu Nhi gom trong lòng vừa mới tới tay 2.400 khối hạ phẩm linh thạch hăng hái khí phách đi ra Ngọc Nữ các. Ngoài cửa lông ngỗng đại tuyết bay tán loạn tuy nhiên ngăn không được hắn quyết chí tiến lên khí thế của. Chương 62, lại một chương 3 ngày sau buổi trưa, Thọ Nhi tránh ở thi kính trong phòng hoa trên bàn trang điểm luyện chế sách bùa. Thi kính hoa vợ chồng hai người ban ngày đều ở đây thiện đường bận rộn, căn bản không hồi này trong tiểu viện ra. Cho nên Thọ Nhi liền cư chiếm thức sào lúc này an tâm luyện chế sách bùa. Viện này bốn phía tường cao vần quanh, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, đổ thật là một an tâm luyện chế sách bùa địa phương tốt. Thọ Nhi sở dĩ lại luyện chế nổi lên sách bùa là bởi vì hắn đã không thể sẽ cùng Linh Di song tu. Cho là cả ban ngày đều trong lúc rảnh rỗi, tu luyện A. Hắn lại tâm phù khí táo, vô tâm thổ nạp thiên địa linh khí. Vì thế từ trước thiên khởi hắn liền đem 3 ngày toàn bộ dùng ở tại luyện chế sách bùa lên. Này luyện chế sách bùa cần phải tinh thần độ cao tập trung. Viết không thể có một tia chần chờ, ngừng ngắt, nếu không đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sách bùa biến thành giấy vụn một tấm. Dốc lòng luyện chế sách bùa sau Thọ Nhi phát hiện phía trước không thể cùng mỹ nhân song tu mà mang cấp tâm thần của hắn không yên cảm dần dần bị bình tĩnh quên đi. Xem ra này luyện chế sách bùa thật đúng là mài một cái lệ tâm tính biện pháp tốt. Bởi vì Thọ Nhi bình thường vẫn kiên trì mỗi ngày luyện chế sách bùa 1 canh giờ, cho nên tay hắn cảm giác, độ thuần thục cũng không có quên đi. Ngược lại xác suất thành công đang không ngừng tăng lên. Hắn quen thuộc nhất cấp thấp trung giai băng lá chắn phù. Cấp thấp trung giai hỏa cầu phù xác suất thành công đều đã vượt qua 70%. Mấy ngày trước đây bởi vì bị Đường Linh Nhi dùng trung giai ẩn thân phù đánh lén. Thọ Nhi một tia đều không có phát hiện nói, cho nên hắn lại bắt đầu đối này trung giai ẩn thân phù cảm thấy hứng thú. Thọ Nhi nghĩ rằng, nếu như ta mặc ẩn thân áo choàng lại ở trên người chụp thượng này trung giai ẩn thân phù. Như thế thứ nhất là không phải liền cả trúc cơ cảnh tu sĩ cũng sẽ không dụng thần thức phát hiện ta. Hôm qua Thọ Nhi cũng đặc biệt ý theo sách bùa các đệ tử thân truyền Tử Tuyết trong tay hoa 10 khối hạ phẩm linh thạch mua một tấm trung giai ẩn thân phù. Lại từ Phường Thị một nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng hoa lục khối hạ phẩm linh thạch mua một tấm trung giai ẩn thân phù, hắn đem hai tờ sách bùa song song đặt chung một chỗ đối lập, vẽ, nghiên cứu. Muốn tìm ra đạo thần tông sách bùa các ẩn thân phù cường ở nơi nào? Tại người ngoài nghề xem ra lộn xộn một đoàn ma sách bùa ký hiệu. Tại Thọ Nhi trong mắt liền nhìn ra phân biệt bất đồng vài cái loại nhỏ pháp trận đi ra, nho nhỏ này lá bùa trên có tệ hơi thở pháp trận, có ẩn nấp pháp trận, linh huyễn pháp trận, dẫn linh trận. Đương nhiên này trung giai ẩn thân phù chủ yếu nhất vẫn là trong đó ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận, hai cái này pháp trận cũng nhất phiền phức. Thọ Nhi thông qua đối này hai tờ sách bùa so với phát hiện. Đạo thần tông sách bùa các ẩn thân phù đi theo trong Phường Thị mua tấm bùa kia lục chủ yếu khác nhau sẽ ở đó ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận lên, đạo thần tông hai cái này pháp trận phù văn rõ ràng so một khác trương phức tạp hơn chút. Nhiều hơn ít nhất 3 cái phù hoa văn lộ. mà khắc hai cái linh huyễn pháp trận, dẫn linh trận tác đại đồng tiểu dị cơ bản giống nhau, nhất là kia dẫn linh trận cùng thọ nhi tự luyện chế quen thuộc nhất hai loại sách bùa giống nhau như đúc. Dù sao đồng xuất một môn. Thọ nhi còn thật sự nghiên cứu qua ký hiệu từng cái chi tiết sau, tìm được rồi điểm mấu chốt, vì thế trước hết tại một tấm trên giấy nháp so với lấy đạo thần tông sách bùa các cái kia trương ẩn thân phù thượng ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận không ngừng vẽ. Vẽ. Thọ nhi đang luyện chế sách bùa phương diện nhưng là xuống khổ công đấy, cho nên một cái xa lạ sách bùa pháp trận hiện tại hắn vẽ đứng lên nếu so với phía trước phải nhiều buông lỏng. Trải qua suốt một ngày không ngừng vẽ, quen thuộc. Nay hắn đã có thể có vẻ thuận sướng tại trên giấy nháp vẽ ra hai cái ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận rồi, bước tiếp theo chính là sẽ ở trên giấy nháp duy nhất đem bốn pháp trận đồng thời vẽ lên đi. Thọ nhi tâm vô tạp niệm ở trên giấy nháp một khoảng rạch một cái thi họa lấy một đám pháp trận ký hiệu. Hắn ánh mắt cực kỳ chuyên chú, từng cái bút họa động tác đều là chính xác vô cùng. Chợt bên hông đưa tinh ngọc phù, ong ong, trung động, sợ tới mức vẽ bùa nhập thần tình hình kinh tế của hắn một chút. Lập tức giấy bản ký hiệu thượng xuất hiện một cái đốn điểm. Nếu muốn thật là tại lá bùa thượng luyện chế sách bùa lời mà nói, như vậy tấm bùa này cũng liền phế đi. Thọ nhi tức giận tháo xuống bên hông đưa tinh ngọc phù đưa vào chân khí nghe, kia ngọc phù truyền lên đến thực tao nhã thanh âm một nữ nhân. Là Liễu Nhi đạo hữu sao? Ta là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên, nếu nghe được xin trả lời ta. Thọ nhi vừa nghe là ngọc nữ các trưởng quầy, lập tức thu hồi không kiên nhẫn tâm tình. Rất nhanh học mẫu thân khẩu âm trả lời. Là ta. Lâm trưởng quỷ có gì chỉ giáo? Liễu Nhi đạo hữu, ngươi ba ngày trước đưa tới kia tứ khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan, lại bán xong, ngươi là phủ phương tiện đưa tiếp lại đây mấy viên. À. Như thế mau liền bán xong. Hảo hảo, ta lập tức cho các ngươi đưa qua. Bất quá lần này các ngươi muốn mấy viên? Là tứ khỏa A, như thế nào? Tình hình kinh tế của ngươi có như vậy nhiều không? Có, ngài chờ, ta trong nửa canh giờ liền cho các ngươi đưa qua. Tốt, kia vất vả ngươi. Chấm dứt đưa tin, Thọ Nhi trong lòng sướng mỹ. Lần này chỉ dùng 3 ngày liền bán đi tứ khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan, lại là 2.400 khỏa hạ phẩm linh thạch nhập trướng. Xem ra linh di này cấp ngọc nữ các nữ tu chỗ tốt chủ ý hay là thật dùng tốt. Thọ Nhi không nghĩ nhiều nữa vội vàng đem trên bàn trang điểm lá bùa đợi tất cả tạp vật cất xong. Phủ thêm ẩn thân áo choàng liền chui ra thi kính hoa gia tiểu viện tử. Sau nửa canh giờ một thân màu hồng cánh sen quần trang, Liễu Nhi xuất hiện ở ngọc nữ cắt trong cửa hàng. Cũng giống như lần trước giống nhau, nàng vụng trộm đưa cho tên kia mua bán ngọc nữ cắt nữ tu 40 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó lại đem tân đưa tới tứ khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan, giao cho ngọc nữ cắt trưởng quầy Lâm Liên Yên. Lại từ trong tay nàng thu 2.400 khỏa hạ phẩm linh thạch. Liễu Nhi công trong lòng vừa mới tới tay 2.400 khối hạ phẩm linh thạch ngẩng đầu đi ra ngọc nữ cát. Nàng quẹo vào trong hẻm nhỏ lại lấy ra kia nhất túi linh thạch, vỗ tay trầm điện điện linh thạch gói to, nàng đắc ý cảm thán, ai, cực cực khổ khổ luyện chế 3 ngày sách bùa luyện chế mấy chục trương, bào đi phân cho linh di tính được cũng liền có thể kiếm mấy chục khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Khả luyện chế này mỹ nhan hồi xuân đang liền đơn giản nhiều hơn, chỉ cần thần bí kia dầu trơn cũng đủ, ta không dùng được nửa canh giờ có thể luyện chế mấy chục khỏa. 3 ngày liền buôn bán lời hơn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên là chuyên làm nữ tu sinh ý dễ kiếm A, từ xưa đến nay đều nghe đồn, cướp đường không bằng bán thuốc đấy, xem ra quả thực như thế A, chiếu tốc độ như thế bán đi xuống, đến mới đầu tháng 2, toàn đủ cấp gia gia. Bà nội. Cha mẹ mua kia thượng phẩm ít thọ đang hơn 1.000.000 hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề. Chánh sở vị ấm no tư dâm dục, Thọ Nhi nay đã thu vào bó lớn linh thạch, tự giác thân nhân trong nhà đám bọn chúng thượng phẩm ít thọ đang cũng có tin tức. Vì thế bị áp chế mấy ngày không thể 3 ngày song tu trong cơ thể dục hỏa liền hừng hực dâng lên. Mấy ngày không cùng linh di lưu luyến triền miên không khỏi có chút nhớ nhung niệm, vì thế hắn muốn đi vụng trộm nhìn xem linh di. Hai ngày này cùng Linh Di đưa tinh ngọc phù liên lạc qua một lần, nói là Linh Di mỗi ngày cùng dượng, đường trung, hiện tại sửa kêu dượng, cùng đi phường thị bán lá bùa, sách bùa, dẹp quầy sau liền cùng nhau về nhà, đường Linh Nhi yêu cầu hai người phải như hình với bóng. Liễu Nhi, hướng tán tu bày sạp khu đi thông thả đi, không lâu liền đi tới này một mảng lớn tán tu bày sạp khu vực, nàng ngẩng đầu hướng Linh Di quầy hàng nhìn lại, lại chỉ gặp Dượng Đường Trung một người tại coi chừng quầy hàng, duy chỉ có không thấy Linh Di. Thọ Nhi vui mừng trong bụng, nghĩ rằng, Linh Di có phải hay không trước tiên về nhà. Ta vừa vặn dùng đưa tin Ngọc Phù liên lạc một chút, nếu quả thật là chính nàng ở nhà. Hắc hắc, rất muốn đi vấn an nàng một chút. Thọ Nhi trốn được một hẻo lánh góc dùng đưa tin Ngọc Phù đưa vào chân khí. Nhắn lại, Linh Di, Linh Di, ngươi đang ở đâu? Đưa tin Ngọc Phù, ong ong, trung động, rất nhanh truyền đến đáp lời, tốt ngươi cái tiểu dâm tặc, lại bị ta bắt đến vụng trộm liên hệ mẫu thân của ta, ngươi nói làm sao đây a? Đáp lời cư nhiên lại là Đường Linh Nhi biểu tỷ. Thọ Nhi một trận đau đầu. Ngọc Phù Lý đồng thời truyền ra Linh Di ở bên cạnh thanh âm của, Linh Nhi, chớ hồ nháo, mau cho ta đưa tin Ngọc Phù, Thọ Nhi tìm ta nhất định là có chuyện. Không được, ta thay ngươi hỏi hắn. Đường Linh Nhi cự tuyệt nói. Tiểu dâm tặc nói đi, tìm mẫu thân của ta cái gì việc? Thọ Nhi vừa thấy Đường Linh Nhi cùng Linh Di cùng một chỗ, không tốt nhiều lời cái gì, liền không thể làm gì khác hơn nói, ta ba ngày nay luyện chế mấy chục trương trung giai sách bùa. Không biết Linh Di ở nơi nào, ta nghĩ cho nàng đưa qua. Cái này dễ thôi a, ngươi trực tiếp cho ta cha a, hắn ngay tại phường thị bày sạp đâu. Đường Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ cấp Thọ Nhi một chút nhìn thấy La Linh cơ hội. Nga, vậy được rồi. Linh Nhi tỷ, các ngươi đang làm cái gì à? Thọ Nhi vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hì hì, không nói cho ngươi. Đường Linh Nhi chết sống không nói. Một bên Linh Di sau khi nghe được cũng là hô, Thọ, chúng ta tại viên giả lĩnh cùng một danh tán tu học thành đội liệp sát nhị cấp yêu thú xích giác yêu dê đâu rồi? Ngươi tới không? Mẫu thân, ngươi làm gì ma? Không được hắn đến. Đường Linh Nhi lập tức bất mãn nói. Linh Di, ta còn có việc thì không đi được. Thọ Nhi cũng là lòng tự trọng rất mạnh người, xem Linh Nhi biểu tỷ vẫn giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng chính mình tiếp cận Linh Di. Hắn hoàng sao vậy không biết xấu hổ tiến tới tự tìm phiền phức. Linh Nhi, ngươi xem ngươi, Thọ Nhi là ngươi biểu đệ, sao ngươi hoàng nhỏ hơn một tuổi? Ngươi sao vậy cũng không biết nhiều chiếu cố một chút hắn đâu này. Linh Di hiển nhiên là nghe ra Thọ Nhi thất lạc loại tình cảm, lập tức trách cứ Đường Linh mới nói. Thọ Nhi đem đưa tin Ngọc Phù cất xong, đứng ở phường thị góc nhìn trong phường thị vội vàng mà qua từng vị tu sĩ, lại cảm thấy nội tâm vô cùng cô độc. Thật vất vả tại trong biển người mênh mông này tìm tới chính mình một môn họ hàng xa. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thân cận, loại này bị bắt xa cách cảm giác tốt làm người ta khó chịu. Vừa xong cơm trưa thời gian ta đi làm cái gì đâu? Có phải trở về vẽ bùa? Không, đều vẽ suốt 3 ngày rồi. Phiền chết rồi. Nếu hiện tại đã có thể ổn trám bó lớn linh thạch, cũng không cần phải như vậy vất vả đi luyện chế sách bùa rồi, dù sao cũng kiếm không bao nhiêu linh thạch. Đi đâu làm gì ma đâu này? Kỳ thật hiện tại khẩn yếu nhất đúng là tìm một vị chân chính song tu đạo lữ. Giống như bây giờ chính là mỗi lúc trời tối tìm kính hoa sư tỷ quỷ quỷ túy túy song tu một đêm, chung không lâu dài. Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Thọ Nhi kỳ thật mấy ngày nay vẫn luôn đang suy tư này song tu đạo lữ vấn đề. Hắn tư tiền tưởng hậu đều cảm thấy tại đạo thần tông nhà mình tông môn nội tìm song tu đạo lữ cực kỳ nguy hiểm, một khi bị tông môn chấp pháp đường phát hiện mình đang tu luyện tà tu công pháp, rất có thể bị chấp pháp đường bắt lấy nghiêm trị. Nghe nói loại này vụng trộm tu luyện tà tu công pháp nhẹ nhất cũng muốn phế bỏ đan điền, trục xuất sư môn. Vậy mình chẳng phải là được một người phế nhân, Thọ Nhi chỉ là suy nghĩ một chút đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tốt nhất là ở bên ngoài tìm được một gã song tu đạo lữ. Như vậy sẽ không sợ bị tông môn chấp pháp đường phát hiện. Tìm nữ tán tu. Hoặc là tu tiên trong gia tộc nữ tu. Kỳ thật, Trình Miểu Miểu liền rất tốt. Đáng tiếc nàng nhị tỷ thật lợi hại, vạn nhất bị nàng bắt được ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thọ Nhi đều nang lấy. Đi nơi nào tìm kiếm thích hợp nữ tán tu đâu này? Nếu không, ta cũng đi phường thị tuyên bố nhiệm vụ nơi đó thử thời vận. Không thể có thể gặp được một vị tốt nữ tán tu tuyên bố nhiệm vụ đâu này. Nghĩ đến đây Thọ Nhi dịch dung Liễu Nhi liền hướng lấy phường thị tây đầu chỗ khu nhiệm vụ đi đến. Tại trong phường thị vẫn đi tây đi rồi có một thời gian tại một loạt cửa hàng bên trong có một gian cửa hàng ngoại chật ních các màu tu sĩ. Nữ có nam có. Kia mặt trưởng trên tường truy nã các loại bố cáo. cũng không có thiếu nam nữ tán tu trực tiếp đứng ở bên cạnh tay nâng lấy tấm bảng gỗ, trên đó viết họp thành đội yêu cầu. Thọ Nhi là bắn tên có đích mà đến. Cho nên hắn cũng không nhìn chút tấm bảng gỗ thượng nội dung, mà là dùng một đôi ánh mắt đảo qua một đám dơ bản tán tu, chỉ cần là nữ tu dơ bản hắn lên một lượt hạ đánh giá một phen. Đáng tiếc này một đoàn tán tu lý chỉ có 5 vị nữ tu. Mà trong đó 3 vị vừa thấy cũng đã là hơn 30 tuổi nữ tu rồi, phỏng chừng đã có đạo lữ, có linh di giáo huấn Thọ Nhi phát thề không bao giờ nữa tìm loại này có đạo lữ nữ tu song tu, còn dư lại 2 vị nhỏ tuổi một chút nữ tu liền quá tốt tuyển. Bởi vì một tên trong đó xuyên nguyệt nha màu trắng váy dài thiếu nữ rõ ràng nếu so với một vị khác thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần rất nhiều, tên kia nữ tu ôn nhu mỹ mỹ làm Thọ Nhi không khỏi sinh lòng triều mến. Nhưng là tên kia nữ tu bên người đã vây quanh vài tên nam tu không biết đang nói cái gì. Liễu Nhi chạy nhanh đi tới ngẩng đầu nhìn kia ôn nhu nữ tu giơ tấm bản gỗ, thượng viết, hắc phong thung lũng hầm liệp sát cấp một yêu thú viêm chích lộc. Cầu một gã ngưng khí tầng 5 trái phải nữ tu đạo hữu kết bạn đi trước. Nam tu chớ quấy rầy, cố ý người thỉnh dự lưu hơi thở lá bùa phiến. Hóa ra chính là liệp sát cấp một yêu thú, hơn nữa đối học thành đội nữ tu yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngưng khí tầng 5 có thể, Liễu Nhi hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lòng có để, Liễu Nhi lần này mới còn thật sự quan sát người này nữ tu dung mạo đến. Nàng nhìn qua làn da trắng noãn trắng mịn tuổi phỏng chừng liền cả 20 cũng chưa tới, nàng dung nhan thanh lệ, có thể nói khí chất của nàng dung mạo khá có điểm giống chính mình ái mộ Tô Yên. Chính là nàng dáng người rất cao trọn một chút, bất quá trước ngực vậy đối với Tiểu Hà vừa lộ sừng nhọn nhọn thục nhũ hiển nhiên không có cách nào khác cùng Linh Di so sánh với, rõ ràng so Linh Di nhỏ một chút hào. Mông đẹp nhưng thật ra ngạo nghễ ưỡng lên. Chân cũng càng tu lâu một chút. Lúc này nàng bị vài tên nam tu vây quanh gương mặt ngượng ngùng, Liễu Nhi chen đi qua lắng nghe thế nào vài tên nam tu tại ồn ào chút cái gì. Chỉ thấy một gã nam tu đôi mắt tham lam tại đây danh nữ tu thân thượng không ngừng quét mắt. Sau đó nói, vị đạo hữu này, sao vậy không cần nam tu đâu này. Ngươi nhìn ta một chút ngưng khí tầng 7, liệp sát mấy con cấp một yêu thú viêm chích lộc đây chính là dễ như trở bàn tay. Như thế nào? Suy nghĩ một chút nữa a. Một vị khác nam tu cũng là một bộ tham mèo gặp được tinh bộ dạng, vội vàng nói, đạo hữu, ta có đem trung phẩm pháp khí phi kiếm, liệp sát mấy con cấp một yêu thú không nói chơi, ngươi xem như thế nào. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt không nên tìm nữ tu rồi. Kỳ thật con người của ta thành thật đấy, chính là chúng ta cùng nhau học thành đội cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào đấy. Còn có một vị có chút tuấn lãng nam tu tự tin nói, vị này nữ đạo hữu. Tại hạ biết ngươi đối nam tu sĩ có chỗ cố kỵ mới ra hạ sách này. Có thể thông cảm, bất quá tại hạ là Tần thị tộc nhân ta từ trước đến giờ lấy hạo nhiên chính khí nổi danh lan xa, ngươi đại khả không cần có điều băn khoăn. Liễu Nhi vừa thấy mấy người này vây quanh tên kia ôm nhu nữ tu ngươi một câu ta một câu. Không dứt, vì thế chạy nhanh dùng giọng nữ tại đám người ngoại cao giọng nói, vị muội muội này, điều kiện của ngươi ta đều đạt tới. Có không cùng ta kết bạn đi trước. Tên kia bị vây nữ tu nghe được có nữ tu thanh âm của, ánh mắt sáng ngời. Ngẩng đầu hướng, Liễu Nhi, xem ra, nàng cao thấp quan sát tốt một thời gian, Liễu Nhi, sau đó nhoẻn miệng cười, nói, có thể, vị tỷ tỷ này kia chúng ta đi thôi. Cô gái này tu cười chính xác là nét mặt tươi cười như hoa, nhất thời chung quanh vài tên nam tu tính cả, Liễu Nhi. Đều là vẻ mặt bị kìm hãm. Rất nhanh tên kia ôm nhu nữ tu đem tấm bản gỗ vừa thu lại, liền chen hơn người đàn, đi đến, Liễu Nhi, bên người, ngượng ngùng cười nói, vị tỷ tỷ này đi theo ta. Hảo. Liễu Nhi, khứu giác bén nhạy lập tức đã nghe đến người này ôm nhu nữ tu trên người truyền tới xử nữ mùi thơm ngát. Trải qua như thế lâu tại trong đám nữ nhân pha trộn, Thọ Nhi khứu giác bén nhạy sớm có thể phân biệt ra được xử nữ mùi. Liễu Nhi, tại một đám nam tu hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn soi mói, thí điên đuổi kịp tên kia ôm nhu nữ tu hướng phường thị đi ra ngoài. Hắc, còn là một không phá trinh đấy. Cái này rốt cục có thể thường tiên rồi, nói thật, đến bây giờ còn không biết này phá trinh ra sao tư vị đâu. Chương 63, Hiểu Ni, muội, ngươi tên là cái gì tên? Vừa ra phường thị. Liễu Nhi tự vội vàng hỏi cái kia danh ôm nhu nữ tu. Hiểu Ni, tỷ tỷ ngươi thì sao? Ôn Nhu nữ tu hỏi lại. Liễu Nhi. Nga, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi có hơn 20 tuổi a? Hiểu Nhi hỏi. Ân, 26 tuổi. Ngươi bao lớn? 18 tuổi rồi, tỷ tỷ ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Hiểu Nhi lại hỏi. Ngưng khí 6 tầng. Liễu Nhi cố ý che giấu một tầng tu vi, cùng người xa lạ lần đầu tiên giao tiếp là điệu thấp có giữ lại thì tốt hơn. Quả nhiên so với ta tu vi cao. Ta vừa rồi liền cảm giác được. Hiểu Nhi nói. Liễu Nhi đi theo Hiểu Nhi ra phường thị sau thấy nàng vẫn hướng bắc dùng khinh thân thuật chạy như bay, cảm thấy có chút bất an, bởi vì hướng bắc hơn 300 dặm là Hợp Hoang Tông phạm vi thế lực. Đạo Thần Tông đệ tử bình thường liệp sát yêu thú là không muốn hướng phía bắc đi, bởi vì lo lắng gặp được Hợp Hoang Tông tà tu. Vì thế, Liễu Nhi không mở miệng không được vấn đạo, Hiểu Nhi muội muội, kia Hắc Phong thung lũng hầm có còn xa lắm không? Không xa, cũng có mười mấy dặm đã đến. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi chưa từng đi Hắc Phong thung lũng hầm? Không có. Liễu Nhi, mặc dù tu vi so với Hiểu Nhi cao, khả năng cố tình đi theo Hiểu Nhi phía sau, dùng đôi càng không ngừng ngắm vị này Ôn Nhu nữ tu. Hắn là lấy xem kỹ đạo lữ tiêu chuẩn đến đoan trang đấy. Nhìn vị này tóc dài phất phới cao gầy mỹ nữ kia chân đi siêu vẹo bay vọt thân ảnh của Liễu Nhi, rất là vừa lòng. Này Hiểu Nhi ít lời, tính cách ôn nhu hàm súc. Không giống Đường Linh Nhi như vậy điêu ngoa, sâu ngô tâm. Dung mạo dáng người đều cũng không tệ lắm, nhất là khí chất cùng Tô Yên tỷ có vài phần giống nhau. Chính là cái vú nhỏ chút, ngày sau trải qua ta thiên nhu vạn sờ chẳng biết có được không có thể thành lớn. Về sau nhiều hơn liên lạc nhìn nàng một cái nhân phẩm như thế nào a, nếu nhân cũng không tệ trong lời nói. Có thể thu làm đạo lữ. Thọ Nhi ở trong lòng tính toán. Liễu Nhi luôn luôn tại yên lặng quan sát đến tương lai mình đạo lữ Hiểu Nhi. Càng xem trong lòng càng phát thích, bất quá tu vi của nàng thật sự là không dám khen tặng. Bởi vì, Liễu Nhi phát hiện này Hiểu Ni dùng khinh thân thuật chạy như bay ra hơn 30 dặm sau liền dừng lại theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái màu xanh nhạt viên đang dược phóng vào trong miệng. Khôi phục khô kiệt linh lực. Thọ Nhi tại phường thị cũng bày sạp quá gần một tháng cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra kia màu xanh lá cây viên đang dược đúng là phục linh đan, là sở hữu khốn cùng đê giai tán tu khôi phục linh lực chuẩn bị tiêu hao phẩm. Bởi vì tiện nghi thực dụng, so trực tiếp tay cầm linh thạch hấp thu muốn tiết kiệm rất nhiều. Bất quá là thuốc ba phần độc, dùng loại này phục linh đan khôi phục linh lực nhất định sẽ ở trong người di lưu bệnh lên đơn, đồng thời khôi phục hiệu quả khẳng định cũng không bằng trực tiếp dùng linh thạch khôi phục. Liễu Nhi vừa thấy thân cận thời cơ đã đến, mã thượng tung người một cái phóng qua ra, từ trong lòng ngực lấy ra hai khỏa hạ phẩm linh thạch ra, nhất nắm chặt Hiểu Nhi trắng mịn tay nhỏ bé đem linh thạch đưa cho nàng, nói: dùng linh thạch khôi phục linh lực a. Nghe nói này phục linh đang dùng lâu, bệnh lên đơn dần dần rót vào tâm mạch, vừa vào tâm mạch kia bệnh lên đơn sẽ rất khó lại tống ra bên ngoài cơ thể rồi. Này, ta không thể nhận, ta cũng có linh thạch. Hiểu Ni lại đem linh thạch trả lại cho Liễu Nhi. Cùng tán tu có cùng tán tu chí khí. Không tham tài, tâm tính không tệ, ta càng ngày càng thích nàng. Liễu Nhi mặc dù bị cự tuyệt nhưng trong lòng cũng là vui mừng. Càng đi bắt bay vút, dần dần sơn lĩnh càng ngày càng cao tủng, yêu thú cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn. Hiểu Nhi hiển nhiên đối vùng này hết sức quen thuộc, nàng dẫn Liễu Nhi quẹo trái quẹo phải, nói là đang tránh né nhị cấp yêu thú lãnh địa, nàng tu vi quá thấp hiển nhiên không dám trêu chọc nhị cấp yêu thú. Hiểu Nhi, có còn xa lắm không mới có thể đến kia Hắc Phong thung lũng hầm? Ta lo lắng xa hơn bắc sẽ đụng phải Hợp Hoang Tông tà tu. Liễu Nhi mắt thấy Hiểu Nhi dẫn hắn hướng bắc chạy như bay có gần trăm dặm rồi, còn không thấy Hiểu Nhi có dừng lại ý tứ, vì thế vội vàng hỏi ý nói. Nhanh, lập tức tới ngay. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi có vẻ đối Hợp Hoang Tông tu sĩ thực e ngại. Ngươi cùng Hợp Hoang Tông tu sĩ đã từng quen biết sao? Cũng chưa nói tới e ngại, chính là chính phái tu sĩ giống như cũng không nguyện tới làm bạn. Liễu Nhi giải thích. Hai người lại chạy như bay ước chừng hơn 10 dặm rốt cục tại một ngọn núi cao vạn nhận vách núi màu đen hạ ngừng lại. Hiểu Nhi chỉ vào cao vút trong mây vách núi trung gian một đạo khoan không đủ một trượng một khe lớn nói. Liễu Nhi tỷ tỷ, đây là Hắc Phong thung lũng hầm rồi, chúng ta vào đi thôi. Tốt, bất quá như thế hẹp thung lũng hầm sẽ có cấp một yêu thú viêm chích lộc. Theo lý thuyết Viêm Chích Lộc không phải là trên đường ở trong rừng rậm sao? Liễu Nhi nghi ngờ nói. Hà hà, đây chỉ là cửa vào, cho nên hẹp đi một tí, lại hướng bên trong liền dần dần chiều rộng, thung lũng hầm trước mặt có một mảnh bồn khe, trước mặt có rừng cây, cho nên cũng không có thiếu Viêm Chích Lộc. Nếu không như thế ẩn nấp chúng nó sớm đã bị tu sĩ khác săn giết. Làm sao đến phiên chúng ta? Hiểu Ni giải thích. Nga, thì ra là thế. Vậy chúng ta mau chút vào đi thôi, sắc trời đã không còn sớm. Tốt, đi theo ta. Hiểu Ni dẫn đầu vọt vào trong khe. Ô! Ô, xông lên tiếng này thâm thúy liệt trong cốc từng đợt bắc phong liền quái khiếu gào thét mà đến. Đem hai người áo bào thổi bay phất phới. Hiểu Ni Nguyệt Nha màu trắng váy dài bị cuồng phong một trận cổ đảng có như vậy trong nháy mắt lại đem nàng váy dài làn váy nhấc lên, nhất thời lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp ra. Thậm chí lộ ra bao vây lấy ngạo nghễ ưỡn lên tuyết đồn màu trắng ngà quần lót nhỏ, cái này có thể nhường cho theo sát ở sau lưng nàng, Liễu Nhi, đại bảo phúc được thấy, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm kia nhất long rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Ẩn ẩn có thể nhìn đến tiết khố gắt gao lặc đi vào thâm thúy đùi trắng. Hiểu Ni phấn mặt đỏ lên lập tức lấy tay một lần nữa đè quần xuống, vùi đầu nhanh đi, cái mông nhỏ so kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu cũng không thua bao nhiêu nha. Có phải hay không xử nữ mông đều như vậy ngạo nghễ ưỡn lên? Liễu Nhi còn tại trở về chỗ vừa mới một màn kia xuân sắc. Ước chừng tại trong liệt cốc ngược đi về phía trước hai dặm nhiều liền thấy phía trước thung lũng hầm xuất hiện một đạo phía bên trái quải chỗ vòng gấp. Nhìn không thấy đường đi chỉ có thể nhìn đến che vạn nhận thạch bích. Đã đến, ngay ở chỗ này a. Hiểu Ni đột nhiên nói, cũng dừng lại thân hình. Liễu Nhi lập tức cũng dừng lại thân mình, đưa mắt nhìn bốn phía đã thấy trừ bỏ bốn phía cao ngất vách núi căn bản không gặp một cái Viêm Chích Lộc a. Liền cả mau còn không có đi, vì thế nghi ngờ nói, này. Cái gì cũng không có à. Đừng nóng vội, phía trước một cua quẹo đã đến ta nói cái kia đại sơn cốc bồn địa. Làm sao địa thế quá trống trải bất lợi cho chúng ta bắt giết Viêm Chích Lộc. Ta định đem chúng nó dẫn tới này hẹp trong cốc đến liệp sát. Nơi này bốn phía không gian nhỏ hẹp, như vậy chúng nó liền không dễ dàng tránh né công kích của chúng ta rồi. Hiểu Ni tự tin nói, đồng thời khóe miệng lộ ra ít có nụ cười đắc ý. Nhưng là sao vậy dẫn? Ngươi vọt vào bắt bọn nó dẫn lại đây. Muốn là như vậy nói, hay là để ta đi, ngươi tu vi thấp. Trăm vạn đừng bị thương. Liễu Nhi quan tâm nói. Hà hà, cảm ơn Liễu Nhi tỷ tỷ hảo ý, bất quá không dùng như vậy khó khăn. Ta có biện pháp tốt, ngươi mà xem này. Hiểu Ni nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hồng nhạt tiểu cầu. Đây là... Liễu Nhi không biết này là vật gì, vì thế chờ đợi Hiểu Ni giải đáp. Đây là khả năng hấp dẫn Viêm Chích Lộc hương liệu cầu. Ta ném qua tiền phương đợi hương liệu cầu nổ tung kia Viêm Chích Lộc sẽ men theo mùi tự động tìm đến, chúng ta có thể tọa thu ngư ông thủ lợi rồi, như thế nào? Liễu Nhi, tỷ tỷ biện pháp của ta không sai à? Hiểu Ni đắc ý nói. Không tệ không tệ, như thế như vậy chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi, bất quá, này hương liệu nón thực sự như vậy kỳ hiệu sao? Đó là đương nhiên, hiệu quả như thế nào trong chốc lát ngươi liền tự thể nghiệm đã đến, hà hà. Đúng rồi, này hương liệu đối tu sĩ khí huyết rất là bổ dưỡng, trong chốc lát sau khi nổ tung tỷ tỷ tốt nhất trầm xuống tâm đến ngồi xuống nhiều hấp thụ nhiều một ít. Hiểu Ni khẩn thiết nói. Nga! Còn có công hiệu này. Vậy thì tốt quá. Ta đây liền chuẩn bị tốt ngồi xuống hấp thu. Liễu Nhi vui vẻ nói, hắn cao hứng cũng không phải có thể hấp thu này bổ dưỡng khí huyết hương liệu. Mà là đối Hiểu Ni khắp nơi làm người suy nghĩ thiện lương phẩm cách mà cao hứng, có thiện lương như vậy nữ nhân làm đạo lữ của mình. Ta còn có gì đòi hỏi? Hiểu Ni không cần phải nhiều lời nữa cầm trong tay hương liệu cầu hướng phía trước không xa ném đi, nũng nịu một tiếng, khai. Quanh, một tiếng kia lớn chừng quả đấm hương liệu cầu ầm ầm nổ tung, nhất thời phô thiên cái địa hồng nhạt sương mù bao phủ một mảng lớn thu hẹp cái khe. Khi sương mù bị khe sâu bắc phong thổi một cái rất nhanh liền vọt tới. Liễu Nhi tỷ tỷ mau nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm ngồi xuống hấp thu a, cơ hội khó được a. Hiểu Ni giảo hoạt cười nhắc nhở. Tốt, cảm ơn Hiểu Ni muội muội. Liễu Nhi nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, tĩnh tâm thổ nạp chờ đợi kia hương liệu đập vào mặt. Rất nhanh kia hồng nhạt sương mù đã bị khe sâu bắc phong thổi tới rồi, Liễu Nhi, trước mặt, Liễu Nhi, dụng tâm thổ nạp. Này hồng nhạt hương liệu là một cổ ngọc lại nói không rõ là hà mùi vị là lạ mùi. Thọ Nhi khứu giác từ luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan sau liền dị thường linh mẫn cho tu sĩ bình thường, cho nên này hồng nhạt hương liệu mùi hắn chỉ vừa nghe, đã cảm thấy thứ mùi này giống như đã từng quen biết, tốt giống như trước ở nơi nào ngửi được quá. Hắn men theo đối cổ này đặc thù mùi trí nhớ rất nhanh liền nghĩ đến, vị kia ngã xuống hợp hoang tông trúc cơ tiền bối trong trữ vật giới chỉ có một tấm thượng phẩm pháp khí nâu lưới lớn, hắn từng dùng lưới này võng quá La Linh. Đúng, này hồng nhạt hương liệu hương vị giống như kia trương nâu lưới lớn thượng hương vị có chút cùng loại, tuy rằng hơi có chút sai biệt nhưng đại thế tương tự. Nhưng là kia nâu lưới lớn thượng mùi nhưng là thôi tình mê hương a, chẳng lẽ này hồng nhạt hương liệu cũng là... Nghĩ đến đây Thọ Nhi chạy nhanh ngừng thở, dụng tâm cảm thụ tự thân, quả nhiên Thọ Nhi phát hiện vừa mới nghe thấy không ít kia hồng nhạt hương liệu sau chính mình giống như thật sự dục hỏa đột nhiên bị đốt, hạ thân khô nóng khó nhịn. Từng cổ một nhiệt lưu tại hạ thể tán loạn, hạ thân tiểu đệ chẳng biết lúc nào sớm nhất trụ kình thiên, đã xuẩn xuẩn dục động. Không tốt, trúng kế. Thọ Nhi cảm thấy trầm xuống, chạy nhanh mở mắt ra đi tìm hiểu ni thân ảnh của... Hồng nhạt sương mù một mảnh mông lung. Tầm mắt mơ hồ không rõ, làm sao còn có hiểu ni bóng dáng. Thọ Nhi không cam lòng, lại buông ra thần thức đi tìm tòi, khả thần thức tại đây một mảng lớn trong sương mù cũng là một mảnh lăn lộn tấn, cảm giác không rõ. Hắn vội vàng đề khí sau này bạo lui. Khả đột nhiên phát hiện tay chân vô lực, chân khí lại hữu khí vô lực cầm lên không nổi. Nhưng cũng chỉ về phía sau đằng không được một trượng độ cao sau liền thất lực lập tức ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, đây là cái gì độc? Tự nhiên chân khí 10 đi thứ 9, còn sót lại một tia, tu vi bây giờ phỏng chừng liền cả ngưng khí tầng 2 cũng chưa tới, này khả như thế nào cho phải? Thọ Nhi cảm thấy kinh hãi. Hiểu Ni vì sao phải hại ta? Nàng nhìn qua không giống như là người xấu à? Chẳng lẽ ta bị tình dục mông tâm, nhìn lầm? Thọ Nhi tâm loạn như ma. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại kia hồng nhạt độc cầu nổ lên sau Hiểu Ni cố ý nhắc nhở chính mình muốn đánh tọa hấp thu lúc, trên mặt lộ ra cái loại này kỳ quái tươi cười. Lúc ấy Thọ Nhi cũng không có quá để ý, ngược lại cảm thấy nàng cười rộ lên càng thêm mị hoặc thêm vài phần, nhưng hôm nay nghĩ đến đó là nàng gian kế thực hiện được sau nụ cười đắc ý. Thật sự là thiên hạ tối độc phụ nhân tâm. Người nữ nhân này thật là ác độc. Quả thực chính là xà mỹ nữ. Ta cùng với nàng không oán không cừu, nàng vì sao phải hại ta đâu này? Thọ Nhi càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng tức giận. Thọ Nhi đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Hắn hối hận chính mình cư nhiên bị Hiểu Ni ngụy trang sở che mắt, cư nhiên một chút phát hiện đều không có liền cam tâm tình nguyện chui vào nhân gia vì mình thiết kế bẫy. Thật là một ngu vải cả a. Vô cùng đau đớn về sau. Thọ Nhi quyết định, về sau nữ nhân không thể lại dễ dàng tin, càng là bề ngoài nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin tưởng. Tức giận về tức giận khả Thọ Nhi cũng không có vì vậy mà tức bất tỉnh đầu, việc đã đến nước này, hắn phải trước tiên nghĩ đối sách. Trong trữ vật giới chỉ có hai kiện thượng phẩm pháp khí bởi vì cần phải quán chú nhiều lắm linh lực phỏng chừng nhất thời không dùng được, bất quá cũng không thiếu hắn ba ngày qua này luyện chế trung giai sách bùa, kích phát sách bùa dùng không bao nhiêu linh lực. Thời khắc mấu chốt hẳn là có thể cứu cấp, hoặc là một nén hương thời gian qua đi hồng nhạt sương mù dần dần bị gió thổi tán đi, Thọ Nhi dương mắt nhìn lên sớm đã không còn Hiểu Ni tung tích. Kỳ quái, này rắn rết nữ nhân chẳng lẽ không tính toán động thủ với ta sao? Thọ Nhi nhìn trống rỗng khe sâu ý nghĩ một mảnh mờ mịt. Nhưng vào lúc này kia chỗ rẽ trái giác truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn qua, rất nhanh góc đi ra một nam một nữ ra. Nữ tự nhiên là Hiểu Ni. Mà kia cao lớn nam tu quải sang đây xem đến Thọ Nhi sau mã một cái đằng trước bay vút chính là vài chục trượng, mấy cái lên xuống sau đã đến Thọ Nhi bên người không đến ba trượng chỗ, bắt đầu cao thấp quan sát Thọ Nhi đến. Thọ Nhi cũng nghi ngờ từ dưới đi lên nhìn phía hắn, này nam tu người mặc màu vàng sẫm đạo bào, xem đạo bào nhan sắc tương tự với hợp hoang tông đệ tử chế thức đạo bào, khả cũng không phải. Đợi Thọ Nhi từ dưới đi lên nhìn đến này nam tu khuôn mặt khi nhất thời bị hoảng sợ. Bởi vì này nam tu trên mặt của tràn đầy dọa người vết sẹo, có thương sâu có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Nhìn cao thấp không đều vết sẹo bộ dáng không giống như là đao kiếm thương, giống như là bị yêu thú cắn qua vết sẹo. Tuy rằng tu sĩ này bị hủy dung, khả mặt mày kiện toàn vô thương, vẫn như cũ có thể theo mặt mày khóe mắt, cùng với làn da nhìn ra đại khái tuổi, ước chừng hơn 30 tuổi, Thọ Nhi dụng thần thức đảo qua trên người của hắn. Phát hiện tu vi của hắn cư nhiên so với chính mình cao hơn, nhưng cụ thể đạt tới ngưng khí mấy tầng hắn liền cảm ứng không quá rõ. Ca, người này nữ tu ngươi còn vừa lòng. Một cái kiều tích tích giọng nữ nói, đúng là hiểu ni. Thanh âm của nàng làm như thay đổi không ít. Hắc hắc, không tệ không tệ, vóc người tuấn mỹ, cái vú đại, mông viên. Muội tử, ánh mắt của ngươi vẫn luôn không tệ, chỉ có ngươi có biết ca thích cái gì dạng nữ nhân. Đợi ca đột phá đã đến ngưng khí 9 tầng. Cũng đi cho ngươi trảo vài cái anh tuấn nam tu tạo điều kiện cho ngươi thải bổ. Ha ha ha. Nam kia tu nói đến đây, nhưng lại suồng sả tứ phía phá lên cười, cũng hướng Thọ Nhi đi bước một tiếng tới gần. Người nam này tu phải làm cái gì? Sao vậy nhìn hắn ánh mắt là lạ? Chẳng lẽ hắn tưởng ta nhưng là nam à? Muốn hay không nói ra chân tướng đến? Nếu như ta nói ra chân tướng sẽ là hà kết quả? Thọ Nhi thấy kia nam tu đôi mắt dục hỏa hừng hực hướng mình đi tới. Lập tức ý thức được cái gì, nhất thời trong lòng ghê tởm dục phun, không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, trong đầu mâu thuẫn muốn hay không nói ra bản thân nhưng thật ra là dịch dung nam tu. Này cao lớn nam tu một bên tới gần Thọ. Một bên liêu khởi đạo bào, theo trong đũng quần lấy ra một cây ngâm đen to dài dương cụ đi ra. Hướng về phía Thọ Nhi cười dâm đãng nói, hắc hắc, mỹ nhân, thu nạp này liệt nữ dâm cảm giác như thế nào? Có phải hay không đặc biệt tưởng nhớ muốn nam nhân? Phía dưới trong tao bi đều thủy chảy thành sông đi à nha. Hắc hắc, ngươi xem đây là cái gì? Ca ca dương vật to, ngươi có nghĩ là muốn? Muốn cứ việc nói thẳng, ca ca thỏa mãn của ngươi. Ha ha ha. Ghê tởm chết ta. Ta xong rồi Thúy nói ra chân tướng mà tính rồi. Đối với ngươi nếu nói ra chân tướng về sau, hắn có thể hay không trong cơn tức giận giết ta? Thọ hơi thấp trong đầu nhanh chóng tự hỏi trù trừ không chừng. Hắc hắc, không nghĩ tới tại đây liệt nữ dâm dưới mỹ nhân này định lực hoàn mạnh như vậy nha. Trước ba nữ nhân lúc này đã sớm chủ động đã chạy tới ôm lấy ta. Mà ngay cả tên kia tu thiện cấm dục thanh tú ni cô càng về sau cũng chủ động bỏ đi áo cà sa, chủ động hiến thân cùng ta giao hoang, đem chỗ bao cũng hiến cùng ta. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thể kiên trì nha. Chương 64, họa hề phúc hề ngay tại mắt thấy muốn, thất thân, Liễu Nhi suy tính muốn hay không nói ra bản thân nhưng thật ra là nam thân chân tướng là lúc, chợt nghe vị kia vẫn nhìn từ trên xuống dưới của hắn cao lớn hủy dung nam tu đột nhiên cau mày nói. Ôi chao! Ta nói muội muội, ngươi sao vậy chọn này dê béo à? Sao vậy ta tại trên người nàng tìm một vòng cũng không có thấy túi đựng đồ à? Yên tâm đi ca, ánh mắt của ta cái gì thời điểm bỏ qua đâu này? Ngươi xem nàng bên hông đưa tinh ngọc phù là trung phẩm đấy. Không có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch căn bản mua, không được, vừa thấy chính là không thiếu linh thạch nữ tu. Ta trước kia giúp ngươi tìm đến cái kia ba gã nữ tu cái kia thiếu linh thạch. Còn không phải một đám mập dầu mỡ. Này Liễu Nhi túi đựng đồ hẳn là tại trong ngực nàng cất giấu. Ta ở trên đường thử qua, phát hiện nàng là từ trong lòng lấy ra linh thạch. Nếu liền cả túi đựng đồ đều cất giấu thuyết minh làm sao mặt khẳng định có thực quý trọng bảo bối nha. Nga. Vậy thì tốt quá, ta đây muốn đích thân búng ngực của nàng y điều tra lục soát. Ha ha ha. Cao lớn nam tu đắc ý cười ép hướng Liễu Nhi. Hóa ra đây đối với ác huynh muội không chỉ có muốn cướp sắc, còn muốn giật tiền. Nếu là như vậy nói hay không ra bản thân là nam thân đều ý nghĩa không lớn. Xem ra chỉ có cùng bọn họ thề sống chết liều mạng rồi. Thọ Nhi nghĩ đến chính mình trong trữ vật giới chỉ thật vất vả tồn hạ lục, 7.000 khối hạ phẩm linh thạch rốt cục hạ quyết tâm, đây chính là cho nhà thân nhân mua lấy phẩm ít Thọ đang dùng. Nếu ai muốn đánh nhau khoản này linh thạch chủ ý Thọ Nhi thì không cần không cùng chi liều mạng. Mắt thấy tên kia tu vi so với chính mình cao hơn không ít hủy dung nam tu hướng mình tới gần, Thọ Nhi lòng của thình thịch trực nhảy, hắn tu đạo tới nay hoàn chưa từng có cùng người đấu pháp qua, tối đa cũng chính là liệp sát quá yêu thú mà thôi. Hắn biết rõ tu sĩ nếu so với yêu thú kia nguy hiểm hơn, dù sao yêu thú linh trí không cao, vừa không có uy lực to lớn pháp khí. Khả tu sĩ này liền không giống nhau, không chỉ có đa tâm tư giảo hoạt, lại có các loại pháp thuật. Pháp khí ùng ùng. Không chỉ có như thế, Thọ Nhi hút vào này liệt nữ dâm hậu đầu choáng váng chân nhũn ra, toàn thân không nghe sai sử, linh lực cũng chỉ có thể điều động chừng một thành, thực lực đại giảm, này một ít thực lực sao vậy cùng người ta đấu pháp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có. Ca ca cẩn thận, ta sao vậy, xem nàng ánh mắt thanh minh, không giống lấy trước kia ba vị trúng liệt nữ dâm dấu hiệu. Ta nhớ được lấy trước kia ba gã nữ tu hút vào liệt nữ dâm hậu giai ánh mắt mê ly. Hai má nóng. Nhưng là nàng lại. Sẽ ở đó hủy dung nam tu mắt thấy chạy tới Liễu Nhi trước người một trượng là lúc, Hiểu Ni ở sau người nhắc nhở. Khi hủy dung nam tu lập tức dừng lại thân hình, dùng cường đại thần thức tại Liễu Nhi trên người đảo qua lúc này cười nói. Ha ha, vô phương. Ta xem nàng linh lực dao động suy yếu, hiển nhiên là đã không thể ngự sử linh lực rồi, tại đây liệt nữ dâm dưới ít nhất cũng phải có một canh giờ cả người sụi lơ, không thể nói khởi linh lực đấy. Có này nhất cái canh giờ ca ca ta đã sớm để cho nàng dục tiên dục tử. Tiếc ra không biết bao nhiêu lần âm tinh bị ta thải bổ rồi. Khi hủy dung nam tu tiếp tục tràn đầy tự tin tới gần Liễu Nhi, đúng lúc này Liễu Nhi đột nhiên duyên dáng gọi to nói, chờ một chút, vị đạo hữu này, ta chủ động đem túi đựng đồ giao cho ngươi có thể buông tha ta. Hắc hắc, trước lấy ra nữa xem một chút đi, nếu là thật đáng giá nói ta có thể lo lắng buông tha ngươi. Khi hủy dung nam tu giảo hoạt cười nói, vươn tay ra quản Liễu Nhi đòi hỏi túi đựng đồ. Tốt, ta đây liền từ trong lòng lấy ra cho ngươi. Liễu Nhi nói xong bắt tay thân vào trong ngực lấy ra mấy tờ trung giai sách bùa đi ra. Tiếp theo của ta túi đựng đồ. Liễu Nhi nói như vậy lấy, lại giương tay một cái liền kích phát rồi một tấm trung giai bạo viêm phù đánh tới hướng ngoài một trượng hủy dung nam tu. Một viên hoa miệng lớn nhỏ hỏa đạn gào thét đánh tới hướng hủy dung nam tu. Thọ Nhi mặc dù thụ kia mê dược có hạn không có thể điều động đại bộ phận linh lực, nhưng này sách bùa kích phát ít phí bao nhiêu linh lực, lại phương tiện mau lẹ. Vì thế Thọ Nhi dẫn ra tay trước rồi. Ca ca cẩn thận. Có bẫy. Hiểu Ni luôn luôn tại phía sau chú ý Liễu Nhi nhất cử nhất động, vừa thấy khác thường lập tức nhắc nhở. Kỳ thật căn bản cũng không nhu Hiểu Ni nhắc nhở. Như vậy năm thứ nhất đại học khỏa hỏa cầu còn chưa gần người cũng đã thiêu đốt được hủy dung nam tu làn da nóng lên. Nếu như bị đập trúng kia phỏng chừng sẽ bị đốt thành tro. Bất quá này hủy dung nam tu không hổ tu vi càng cao thâm hơn, hắn chợt quát một tiếng, thổ tường thuật. Nháy mắt tại trước người hắn liền chắn dựng thẳng lên một mặt thật dày tường đất. Quanh một tiếng vang thật lớn, bị đốt nóng lên đất thạch cắt bay bay loạn. Kia mặt thật dày tường đất cư nhiên bị hỏa cầu nổ tung một cái động lớn. Sao vậy, khả năng của ta thổ tường thuật sao vậy có thể sẽ bị đê giai sách bùa nổ tung? Chẳng lẽ nàng dùng là trung giai sách bùa? Cũng không đúng à. Của ta thổ tường thuật trước kia cũng bị trung giai sách bùa oanh kích quá, nhớ rõ cũng chính là sinh ra một chút vết trạng mà thôi nha, sao vậy nàng sách bùa lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là thượng giai sách bùa? Thấy mình chưa bao giờ bị tạc lái qua thổ tường thuật cư nhiên bị đối phương một tấm sách bùa dễ dàng nổ cái lỗ lớn, hủy dung nam tu vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Bất quá hắn cũng không phải dễ trêu. Nhanh chóng theo trong túi đựng đồ lấy ra một cây khốn tiên tác đi ra, định lúc này làm bắt Liễu Nhi. Khả chờ hắn chuẩn bị thi pháp khi lại phát hiện tại chỗ sớm không có Liễu Nhi thân ảnh của, hắn mọi nơi nhìn quét một vòng cũng nhìn không tới Liễu Nhi bóng dáng. Ân. Dùng ẩn thân phù. Hừ, bất quá một tấm nho nhỏ ẩn thân phù cũng tưởng mông tế thần trí của ta sao? Hủy dung nam tu rất nhanh thả ra thần thức bốn phía cảm ứng điều tra, nhưng là cư nhiên một chút dị thường đều không có phát hiện. Không đúng. Trước kia cùng người khác đấu pháp cũng đụng phải dùng ẩn thân phù đấy, có thể coi là trung giai ẩn thân phù, thần trí của ta bao nhiêu vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được đó a, lần này thần trí của ta sao vậy một chút đều không cảm ứng được. Chẳng lẽ còn có thượng giai ẩn thân phù tồn tại? Ta sao vậy không có nghe nói qua à? Oanh! Ở nơi này hủy dung nam tu hồ nghi không chừng là lúc đột nhiên truyền đến một tiếng bạo viêm phù nổ tung tiếng nổ vang. A! Ca! Mau tới cứu ta! Ta bị đánh lén! Đồng thời truyền đến Hiểu Ni tiếng kêu thảm thiết. Muội muội! Hủy dung nam tu kinh hô một tiếng. Tuy rằng hắn không quay đầu lại nhưng là thần thức của hắn mới vừa rồi còn là bắt được muội muội Hiểu Ni bị tập kích toàn bộ quá trình. Đương Hiểu Ni trước tiên phát hiện Liễu Nhi ẩn thân sau liền quyết đoán tỉnh táo kích phát rồi hộ thân linh khí cái lồng, đồng thời cũng theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái màu đen đại lá chắn che ở trước người. Bởi vì nàng biết Liễu Nhi hận nhất nhân nhất định là nàng không thể nghi ngờ. Liễu Nhi một khi ẩn thân nhất định sẽ vụng trộm tập kích nàng. Quả nhiên nàng vừa đem pháp lá chắn giơ lên chỉ thấy nhất đại đoàn hỏa cầu trực tiếp vỡ nát nàng hộ thân linh khí cái lồng ngay sau đó lại nện ở màu đen pháp lá chắn thượng nổ tung. Bởi vì uy lực nổ tung quá lớn, đem nàng cả người đều tạt bay ra ngoài. Hủy Dung Nam Tu thấy vậy vội vàng hướng vừa mới xuất hiện bạo viêm phù ánh lửa khởi điểm ném khốn tiên tác, kết quả quét cái không, không có trói đến bất kỳ vật gì. Hắn dùng chân khí tay khẽ vẫy kia khốn tiên tác liền bay về phía trong tay hắn. Khả nhưng vào lúc này lại một đống lửa cầu tạt hướng sau lưng Hiểu Ni, mà Hiểu Ni lúc này chính chật vật nằm úp sấp phúc trên mặt đất, thân chu cũng không có linh khí vòng bảo hộ. Màu đen pháp lá chắn cũng rơi vào bên cạnh. Nếu chắc lần này hỏa cầu lớn nện ở Hiểu Ni trên người, nàng phi bị cháy rụi không thể. Thổ tường thuật. Hủy Dung Nam Tu ngón tay muội muội phương hướng hét lớn một tiếng, nháy mắt tại Hiểu Ni trước người liền xuất hiện một mặt thật dày tường đất. Quanh, một tiếng vang thật lớn, kia mặt dày hơn một xích tường đất đã bị hỏa cầu nổ tung một cái động lớn. Cùng lúc đó Hủy Dung Nam Tu cũng nhanh chóng bay đến muội muội trước người, kích phát tự thân linh khí vòng bảo hộ, đem hai người đô hộ ở trong đó. Tốt, cũng dám thương tổn muội muội ta, kia thì đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chính mình hiện thân đi ra, ngoan ngoãn đem túi đựng đồ giao ra đây, ta cũng liền không so đo với ngươi. Nếu không, hừ hừ. Hủy Dung Nam Tu hung tợn hướng về phía trống rỗng trong liệt cốc hô. Không có biện pháp. Hắn hiện tại thần thức thật sự là không cảm ứng được Liễu Nhi vị trí. Nhưng mà trả lời không phải là hắn ném ra tới túi đựng đồ, cũng là đột nhiên xuất hiện ở Hiểu Ni sau lưng một cái hỏa cầu lớn, Hủy Dung Nam Tu linh khí vòng bảo hộ nhất thời bị tạc toái. Như thế không giảm hỏa cầu lại tạc tại Hiểu Ni màu đen pháp lá chắn lên, cường đại lực đánh vào lại đem Hiểu Ni cả người đều nổ bay đánh vào Hủy Dung Nam Tu sau lưng đeo. A. Ca. Nàng ở sau người. Hiểu Ni kêu thảm một tiếng. Địa thứ thuật. Hủy Dung Nam Tu không chần chờ nữa nhanh chóng sử xuất phạm vi lớn thổ hệ công kích thuật pháp. Liền chỉ thấy phía sau mấy trượng trong phạm vi đều đột nhiên theo trên đất đâm ra rậm rạp chằng chịt cao cỡ một người bén nhọn địa thứ. Như thế mật độ chính là một cái nhỏ con chuột chỉ sợ cũng khó có thể tránh né vạn toàn, huống chi là người. Lại là liên tục hai cái địa thứ thuật pháp. Hủy Dung Nam Tu trước người phía sau mấy trượng trong phạm vi trong liệt cốc đều rậm rạp hiện đầy địa thứ. Khả Hủy Dung Nam Tu huynh muội cũng không có nghe được bọn họ muốn nghe nhất tiếng kêu thảm thiết, càng không có ở thứ thượng phát hiện bất luận kẻ nào loại vết máu. Kỳ quái, như thế lớn phạm vi địa thứ đều không có thương tổn được nàng. Chẳng lẽ nàng đã khôi phục linh lực sau đó chạy trốn? Hủy Dung Nam Tu một bên cẩn thận dùng thần thức quét lướt lấy mỗi một tấc mặt, một bên lẩm bẩm nói. Cứ như vậy cầm cự được rồi, Hủy Dung Nam Tu thần thức thật sự là không phát hiện được Liễu Nhi thân ảnh của. Mà từng cái địa thứ thuật lại duy trì không được bao dài thời gian, vì thế phát cùng Hủy Dung Nam Tu bắt đầu thảm thức dùng địa thứ thuật dần dần hướng xa xa càng quét đi qua, khả rằng có một khắc chung hắn linh lực tiêu hao hơn phân nửa lại như cũ không có kết quả gì. Liễu Nhi giống như là ở nhân gian chưng phát rồi giống nhau, hoàn toàn biến mất. Ca, nàng có phải hay không là đã ẩn thân trốn? Sắc mặt trắng bệch Hiểu Ni tránh ở Hủy Dung Nam Tu phía sau thưa dạ mật ngữ truyền âm nói. Ân, rất có thể. Địa thứ thuật đều dọc theo đi gần một dặm vẫn là không có thương tổn được nàng, xem ra là thật sự trốn. Hủy Dung Nam Tu gật đầu mật ngữ trả lời. Cô gái này tu đáng sợ, hút vào liệt nữ dâm linh lực bị phong lại hơn phân nửa hoàng như thế khó chơi. Nếu nàng khỏe mạnh dưới trạng thái chỉ sợ chúng ta khó đối phó hơn nàng. Hiểu Ni khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liên tục bị Liễu Nhi công kích ba lượt, kia bạo viêm phù đáng sợ thiêu đốt cảm giác, nổ mạnh lực làm nàng đến nay nhớ tới đều tâm phát run. Ai, ta không là để cho ngươi biết chọn nữ dê béo khi muốn hạn chế tại ngưng khí tầng 5 trái phải sao? Ngươi sao vậy chiêu như thế một cái khó dây dưa nữ nhân? Hủy Dung Nam Tu bất đắc dĩ mật ngữ truyền âm nói. Ca, nàng tu vi kỳ thật cũng không cao. Cũng liền ngưng khí 6 tầng mà thôi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Nàng khó dây dưa kỳ thật cũng không phải là của nàng tu vi cao, mà là nàng toàn thân như vậy nhiều kỳ quái sách bùa, dùng sách bùa như là không cần linh thạch dường như. Liền nàng dùng này sách bùa chỉ sợ mỗi một trương cũng muốn giỏi hơn mấy khối hạ phẩm linh thạch a. Hiểu Ni giải thích. Ân, có đạo lý. Cô gái này tu trên người sách bùa so bình thường đê giai sách bùa mạnh hơn nhiều lắm. Mượn kia bạo viêm phù mà nói a. Nàng dùng cái loại này so bình thường trung giai sách bùa uy lực cũng phải lớn hơn hơn, của ta thổ tường thuật tại trước mặt nó cư nhiên không chịu nổi một kích, liền uy lực mà nói nàng dùng bạo viêm phù đều có thể so với cực phẩm pháp khí uy lực rồi. Thật sự là không biết nàng từ nơi này muốn làm đến này đó sách bùa. Ca, kỳ thật ta cảm giác trên người nàng đáng sợ nhất chính là cái loại này ẩn thân phù. Theo lý bình thường ẩn thân phù lấy ngươi thần thức cường đại đều là có thể thoáng cảm ứng được dị thường. Nhưng này nữ tu ẩn thân phù liền cả ngươi đều một chút ra xét không ra. Ngẫm lại đều thấy đến đáng sợ, nàng nếu khôi phục linh lực rồi, cùng sau lưng chúng ta. Đây chẳng phải là tùy thời đều có thể tập kích chúng ta. Đáng sợ. Ca, thừa dịp nàng bây giờ còn chưa có khôi phục linh lực phía trước chúng ta là đi nhanh lên đi, càng tiêu hao dần càng gây bất lợi cho chúng ta. Được rồi, ta cũng như thế cảm thấy. Bất quá, phóng chạy nàng. Về sau phường thị ngươi thì không thể lại đi rồi. Đáng tiếc. Ta mới vừa vặn thải bổ ba gã nữ tu mà thôi, nếu muốn đột phá đến ngưng khí 9 tầng, ít nhất còn phải lại thải bổ 6 gã tu vi ngưng khí tầng 5 nữ tu mới được. Hủy Dung Nam tu thở dài mật ngữ truyền âm nói.